Bê Thất, chương 68, góc truyện audio.com. Kỳ quái, Lâm Nam ôn nhu khép hai tay lại. Nhưng động tác hắn chỉ cần tiếp tục dùng lực nhất định sẽ siết chặt cổ ta. Hôm nay Lâm Nam khiến người ta sợ hãi. Tràn ngập sát khí, cho dù ôn nhu cũng chỉ là độc dược đi si bao bằng mật đường. Một khi lừa gạt dụ dỗ người ta ăn không được liền lộ rõ bản chất. Lâm Nam lưu loát kéo quần ta xuống. Bàn tay nhu lộng bụng ta, bởi vì ta đối với chuyện sắp phát sinh trong tâm vô cùng sợ hãi. Bụng ta nhanh chóng trở nên căng cứng. Lâm Nam mất đi hứng thú đối với bụng ta, trực tiếp dùng ngón tay sáp nhập nơi hắn chưa từng xâm phạm. Bên trong khô ráo cự tuyệt dị vật tiến vào, Lâm Nam đem hai chân ta gập lại đặt ở trước ngực. Mông hơi nâng lên, hạ thể hoàn toàn bại lộ trước mặt Lâm Nam sau đó. Một thứ mềm mại ẩm ướt chạm vào hạ diện của ta. "A, ngươi làm cái gì? Mau đứng lên." Lâm Nam không để ý tới ta, đầu lưỡi vẫn linh hoạt chuyển động càng tới tấp. "Bẩn, nơi đó không cần." Hai chân bị tách ra hai bên, gân xanh bắp đùi đều nổi lên, ban ngày ban mặt bày ra tư thế rồng ếch vô cùng nan kham. Mà Lâm Nam cư nhiên đem đầu lưỡi vói vào nơi âm hồi xấu xí kia. Nơi từng bị ta nhẫn tâm đốt bỏ, ký ức bi thống đó, âm thanh tiếng nước khi liếm phát ra không dứt bên tai. "A Nam, đủ rồi," ta thống khổ gào lên. Lâm Nam liếm một vòng quanh huyệt khẩu xong, cuối cùng ngẩng đầu lên. "Thật sự đủ sao?" ta nức nở nói. "Đủ, đủ rồi." Lâm Nam lộ ra tính khí phấn chấn đã sớm cương cứng bừng bừng. Sau khi lấy tay đơn giản ma sát vài cái, liền xuất ra vài giọt chất lỏng bán trong suốt. Ta chờ mong đã lâu rồi. Ta chỉ là muốn khiến hắn đình chỉ động tác đáng thẹn vừa rồi. Nhưng là, chuyện kế tiếp càng đau khổ hơn nữa. Lâm Nam mạnh bạo đem phân thân thô to để lên huyệt khẩu. Chỉ cần hắn hơi tiến lên sẽ xâm nhập vào nơi chật hẹp của ta. "Ngươi đừng mà A Nam." Miệng lập tức bị Lâm Nam lấy tay che đi. Suýt không được nói những lời mất hứng đó. Đau đớn kịch liệt đánh úp ta, miệng lại bị bịt kín kêu không ra tiếng. Ta loạng choạng thoái lui muốn thoát khỏi cọc thịt không ngừng tiến vào hạ thể. Nhưng chân bị chế trụ, không thể di động nửa phân. "Hảo chặt, phân huyệt hảo chặt." Lâm Nam lại một lần nữa dùng sức va chạm. Cuối cùng nhập vào toàn bộ, bị hắn chịu động hàng trăm lần. Ta cảm giác chính mình gần như đã đến cực hạn. Lâm Nam đắm chìm trong khoái cảm, trong miệng không ngừng phun ra lời nói loạn, thực thích sớm biết thế này thì đã sớm cắm vào một chút. Lãng phí nhiều năm hưởng thụ như vậy ân, hạ thể ta vô thức bởi vì hắn mà đong đưa. Dần dần, Lâm Nam cũng đến cực hạn, tiết tấu chủ động trở nên hỗn loạn, cùng với một tiếng gầm nhẹ, Lâm Nam phát tiết ở trong cơ thể ta, luồng nhiệt nóng bỏng kia khiến ta khẽ co rút. Cách chương.